Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 345, C345, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Long Ngạo Thiên cực kỳ khiếp sợ. Vẻ mặt Lâm Phong bình tĩnh, nói, không ai trả được thù lao này cho tôi. Tôi cho các người lựa chọn lần cuối. Các người chọn người hay linh thạch, Lâm Phong. Cậu có biết hành vi hiện tại của mình ngu xuẩn cỡ nào không? Long Ngạo Thiên siết chặt nắm tay. Xương cốt kêu cạch cạch. Ép thớt, Lâm Phong lười lãng phí nước bọt. Long Ngạo Thiên này từ đầu đã luôn tỏ vẻ bề trên. Có lẽ là muốn ra oai phủ đầu. Đúng là não tàn, Lâm Phong hơi dùng lực. Hoa Vân Phi bị anh bóp cổ lập tức đỏ bừng mặt. Hô hấp dồn dập, hít thở không thông, ép thớt. Nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên khó giữ được bình tĩnh. Vội vàng nói, dừng tay, tôi đồng ý, 100 viên đạn linh thạch. Tôi sẽ nhanh chóng cho cậu, xin lỗi. Bây giờ không chỉ là 100 viên nữa. Ông phải trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn vừa rồi. Thêm tiền đi, tôi muốn 200 viên. Lâm Phong lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên suýt nữa đã phun ra một búng máu. Lạnh lùng nói, cậu lừa gạt tôi. Đúng, ông hiểu như vậy cũng được. Tôi đang lừa ông đấy. Sao hả, phục không? Lâm Phong gật đầu. Long Ngạo Thiên phun ra một hơi. Đột nhiên tỉnh táo lại. Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Phong. Nói, được, tôi cho cậu 200 viên đạn linh bảo là được chứ gì. Cậu buông Hoa Viện Sĩ ra. Được, khóe miệng Lâm Phong nhếch lên. Để Hoa Vân Phi xuống. Lúc Hoa Vân Phi được thả ra, anh ta ho vài cái, có vẻ hơi nghẹn cổ. Tiểu Thanh, cô đỡ Hoa Viện Sĩ ra sau lưng tôi, vẻ mặt Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Tiểu Thanh yên lặng gật đầu, sau đó đỡ Hoa Vân Phi về bên cạnh Long Ngạo Thiên. Thấy vậy, đám người vây quanh lập tức cảm thấy không ổn. Tính cách Long Ngạo Thiên luôn bá đạo như thế, không cho phép bất cứ kẻ nào làm trái lời ông ta. Hiện tại trước mặt nhiều người thế này, Lâm Phong đắc tội Long Ngạo Thiên, đương nhiên sẽ khiến Long Ngạo Thiên trả thù. Vừa nãy Hoa Viện Sĩ trong tay Lâm Phong, Long Ngạo Thiên còn hơi kiêng dè. Bây giờ Hoa Viện Sĩ đi rồi, Lâm Phong chẳng còn lợi thế nào nữa. Trong mắt bọn họ, tuy rằng Lâm Phong rất mạnh nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Hai người đánh nhau thì Lâm Phong chắc chắn bại trận ngay. Quả nhiên, một giây sau, khí tức khủng khiếp từ trong người Long Ngạo Thiên bùng phát ra. Uy áp cường đại khiến đám người ở đây hít thở không thông. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phong, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi đã đoán được cậu sẽ như thế. Cậu nói chuyện nghe thối lắm, làm người ta buồn nôn. Lâm Phong thở dài, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Hoa Vân Phi đột nhiên nói, Tổng chấp pháp Long, nếu đã đồng ý thì nên làm đúng lời hứa. Nếu không thanh danh cũng bị ảnh hưởng. Long Ngạo Thiên nhìn Hoa Vân Phi, không ngờ rằng Hoa Vân Phi sẽ nói chuyện thay Lâm Phong. Ông ta suy nghĩ chốc lát rồi lạnh lùng nói, Lâm Phong, 200 viên đạn linh bạo này tôi sẽ cho cậu, nhưng mong rằng sẽ không có ngày nào cậu rơi vào tay tôi. Chúng ta đi. Cách chương.